Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đệ 96 chương. Nhân sinh không đến vui sướng hạ dạ vẻ mặt quý trọng mà ăn tuyết trắng cá hầm ớt phiến, này một nhà. Cá hầm ớt phi thường nổi danh, vì rằng giá cả thực quý, thực khách vẫn là mỗi ngày chật ních. Hạ dạ là riêng đường vòng lại đây bên này nước ăn nấu cá. Kết quả chính là cái hơi cay, một mảnh thâm tình chung quy sai phó, về sau còn ăn sao? Tinh La đưa qua một lọ tay động tăng nhiệt độ sữa bò, ăn. Tinh La đối cay tình cảm giống nhau. Hắn trước kia sinh hoạt niên đại liền ớt cay đều không có. Cho nên cuối cùng một chậu cá hầm ớt đều vào hạ dạ bụng. Hắn ăn đến môi đỏ tươi mắt có nước mắt tích lão bản hơi cay kỳ thật đối giống nhau không ăn cay. Người đã cũng đủ, hạ dạ không thường ăn cay. Ăn chầu này nước mắt đều bước ra tới không ít Tinh La uống trà. Hắn ăn nhà này ăn sáng, nghĩ thầm chính mình nếu lại yêu cầu hoa thần nước mắt. Nhưng thật ra có thể mang hạ dạ tới ăn một đốn cay. Khác liền tính, trở về thời điểm mang một ít vịt nướng đi. Hạ dạ ăn phía dưới lại cay lại giòn dưa chuột điều cùng đậu giá. Hướng tới Tinh La cười. Đi kinh thành một chuyến, bên kia vịt nướng chính tông, vì hai chỉ vịt nướng còn riêng đi một chuyến kinh thành. Loại sự tình này cũng chính là có thể thuấn di hạ dạ làm được. Muốn những người khác, chẳng sợ Tinh La, đều sẽ cảm thấy tính giới so quá thấp, quá phiền toái. Lúc sau hạ dạ quả nhiên đi mua hai chỉ vịt nướng. Vì cái này còn bài hơn 10 phút đội, đóng gói tốt vịt nướng phiến cùng nước chấm. Ra mặt chờ vật đều đặt ở hộp giữ ấm từ, 5 phút sau bọn họ xuất hiện ở cổ trấn nhỏ, liền ở cửa nhà Tiểu Hy, chúng ta đã trở lại, người muốn ăn nướng, ân, đều cái này điểm, trong nhà như thế nào một người đều không có, ăn cơm đi ra ngoài tản bộ, hạ ra từ cửa đi đến nhà chính, một đường chỉ có tiểu yêu quái, phàm là có nhân hình một cái đều không ở, bọn họ đi đâu vậy? Hạ dạ bắt được một con cầm tiểu rẻ lau sát ghế dựa tiểu yêu quái, ngài không biết sao. Tiểu yêu quái dừng lại động tác, tất cung tất kính, nói là có hồng liên tiên sinh chuyển phát nhanh, đồ vật quá lớn lộ quá hẹp, đổ giao lộ thứ gì nha. Hạ dạ lầm bầm lầu bầu, hắn đặc biệt công đạo quá đồ vật đưa nơi này người hẳn là không nhiều lắm đi. Là ai đâu, đại môn phương hướng chuyển đến chút động tĩnh. Đại khái là Diêm Hy đám người đã trở lại, không biết bọn họ mang về tới cái kia thần bí chuyển phát nhanh không có, hạ dạ buông hắn vịt nướng. Hướng cửa đi đến, bên kia đại môn đã khai, vài người khuân vác mấy cái vuông vứt đồ vật tiến vào. Đều là hạ trạch phụ cận hàng xóm, rất là lòng nhiệt tình, kia hình dạng, kia dài ngắn cao thấp, chẳng lẽ là, quan tài, Tinh La không nhịn cười. Hỏa táng đều đã bao nhiêu năm, nơi nào tới quan tài, hạ dạ mặt già đỏ lên, đi qua đi, này đó là cái gì, liễu bà trang nửa ngày tuổi già sức yếu lão thái thái. Vừa vào cửa liền thẳng thắn thân thể, mặt trên viết hồng liên thu, còn có cái đưa hóa địa chỉ, ngươi có thể hỏi một chút là cái gì, không phải nói các ngươi là bằng hữu sao. Chính là không nghĩ tới đồ vật của hắn sẽ hướng nhà chúng ta gửi, hồng liên chính là cái thiên. Nhai lãng tử, hắn liền cái cố định điểm dừng chân đều không có. Không hướng ta nơi này gửi hướng chỗ nào gửi. Tinh La mắt lé nhìn nói dối như uống nước ăn cơm hạ dạ. Nghĩ hắn trước kia rốt cuộc đối chính mình nói nhiều ít dối. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, liền tính nói dối chính mình lại có thể thế nào. Còn không phải chỉ có thể sùng, bên ngoài xôn xao, hạ dạ cùng Hồng Liên không thể không nói nhị tam sự cũng có hạ dạ công lao đi. Chờ thêm hôm nay, làm không hảo ở chung lời đồn đãi đều phải ra tới ai, bên kia Diêm Hy tiễn đi mấy cái hảo tâm đại. Thuốc, còn tặng chút quả cam quả táo làm nhân tình, bên này hạ dạ đã làm bộ làm tịch cùng Hồng Liên. Thông điện thoại, lúc sau liền nói mấy thứ này hắn có thể toàn quyền phụ trách tới. Hủy đi bao vây, hạ dạ cầm tiểu cây kéo nhào lên đi. Diêm Hy lịch sự văn nhã lại lựa chọn tay không xé. Tưởng Phong tượng chính mình móng vuốt, Liễu bà hướng tới bao bên ngoài trang thổi một hơi. Thùng giấy tử hủ bại một bên, một xả liền khai, hủy đi hộp giấy hủy đi bọt biển bàn. Lộ ra tới đồ vật rất là quen mắt quan tài. Tinh La cho Hạ Dạ một cái đầu băng, giấc ngủ sâu khoang đi. Ai có cái kia lá gan cấp Hồng Liên đưa quan tài. Vì rằng năm mặt màu đen tài liệu, một mặt toàn trong suốt pha lê, vẫn là vuông vức đủ một người nằm kích cỡ. Đích xác phi thường như là quan tài, bọn họ lại dỡ xuống dư lại mấy cái thật lớn bao vây. Còn có ba cái giấc ngủ sâu khoang, lại có một loại màu xanh lục chất lỏng. Này đó màu xanh lục chất lỏng trang ở hai đầu có kim loại cơ quan pha lê trong khu vực quản lý, đây. Là game thực tế ảo đắm chìm dược tề đi. Diêm Hy cầm lấy một cây pha lê quản hỏi. Hắn kia một lần đi trò chơi lâu đài thể nghiệm game thực tế ảo thời điểm liền có cái này. Loại này chất lỏng trạng dược tề sẽ tản ra đi ra ngoài trở thành khí thể. Đây là một loại hút vào thức dược tề. Thông thường phối hợp game thực tế ảo khoang sử dụng, này hai cái dương pha lê quản cũng đủ bọn họ dùng tới một năm, nguyên tố quá nhiều. Cho nên thực dễ dàng là có thể đến ra kết luận. Cho nên đây là đơn giản hóa bản game thực tế ảo khoang. Là có loại này nghe đồn, nói giấc ngủ sâu khoang ngay từ đầu là vì game thực tế ảo thiết kế. Nhưng là bởi vì gần nhất yêu quỷ sự tình. Mọi người đều mau quên cái này lời đồn đãi, Diêm Hy nói, thì ra là thế, Hạ Dạ liền nhớ tới mỗ một. Lần bách luyện là nhắc tới quá, nói về sau có cái gì hữu dụng nghiên cứu khoa học thành quả đầu nhập sinh sản. Sẽ nhớ rõ đưa hắn mấy phân thử dùng, đây cũng là xem ở hắn cung cấp mộng tộc phân thượng game thực tế ảo khoang. Vậy đưa một phần ta thư phòng, một phần Tinh La chỗ đó. Đưa một cái Tiểu Hy nơi đó, ngẫu nhiên thả lỏng một chút, cuối cùng một cái, liền cấp Liễu bà đi. Trong nhà lão nhân, Liễu bà lúc này không nói chính mình thân tàn thể nhược lão nhân ra. Nàng vô cùng cao hứng một tay nâng lên thật lớn khoang trò chơi liền đi rồi. Này nếu là làm phía trước thở hổn hển hỗ trợ người thấy. Còn không được làm đôi mắt từ hốc mắt thoát ra tới. Bị quên đi Tưởng Phong thập phần nghẹn khuất, ta đâu, yêu cầu ngươi trông coi đại môn đâu ngươi còn tưởng chơi trò chơi. Công tác còn muốn hay không? Tưởng Phong đặc tưởng kiên cường mà nói một tiếng từ bỏ. Chính là hắn nhìn xem Hạ Dạ, lại nhìn xem Tinh La, nghĩ lại trong lời đồn miêu ngại cầu ghét Hồng Liên, tính, không thể trêu vào, đợi chút thấy Tưởng Phong vẻ mặt ủ rũ phải đi. Hạ Dạ gọi lại hắn. Tan tầm sau có thể đi thư phòng chơi, Tưởng Phong lập tức cao hứng lên. Bước chân mang phong, Diêm Hy đi tới, giật nhẹ Hạ Dạ quần áo. Ca ca, cái này nếu là Hồng Liên tiên sinh, tổng không hảo một kiện đều không lưu trữ. Dù sao ta cũng không thế nào dùng, kia kiện liền lưu trữ cho hắn, không quan hệ, hắn không chơi này đó. Nói nữa, này cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật, dùng liền dùng. Hắn muốn còn có thể có. Nga, xem ta, nói đều quên mất, vịt nướng muốn ăn sao? Suốt hai chỉ vịt nướng, 10 phút trong vòng đã kêu trong nhà gia súc ăn sạch sẽ. Một chút không giữ lại, Hạ Dạ chính là đổi cái quần áo công phu, ra tới liền một mảnh đều vớt không đến, thật có thể ăn à. Ngày mai cho ngươi làm vịt nướng, không thể so này kém. Chỉ biết càng tốt Tinh La đi tới vỗ vỗ Hạ Dạ đầu chụp lùn. Trong nhà không có vịt nướng dùng nướng lò, đợi chút liền tạo một cái. Bảo đảm ngươi ngày mai có thể ăn đến, nghĩ ngày hôm sau ra giòn vịt nướng. Hạ Dạ vô cùng cao hứng trở lại phòng, nhưng là mới đóng cửa lại. Tươi cười liền biến thiển, Hạ Dạ nghĩ ở Đặc An Bộ nhìn đến ảo giác. Cái kia môn hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng là nhất thời không có nhớ tới. Này một đường hắn tuy là hi hi thiếu thiếu. Thì thật trong lòng vẫn luôn không có buông chuyện này. Nhưng là hắn gần nhớ rõ đó là một nữ tính pho. Tượng, sau đó mở mắt ra. Lúc sau nội dung cùng cụ thể chi tiết giống như là bị người từ trong trí nhớ hủy diệt. Có cái gì ở ngăn cản hắn nhớ tới. Rốt cuộc là chỗ nào nhìn đến quá. cái gì chỗ nào nhìn đến quá? Hệ thống tò mò hỏi, không có gì. Lại nói tiếp ta tựa hồ nói qua mua đồ vật sự. Hắn đem hệ thống phóng tới trên bàn. Đến đây đi, Thương Thành đâu? Đầu bếp tử cần cù chăm chỉ. Hắn không hảo làm như không thấy a ký chủ cư nhiên như vậy chủ động. Quả nhiên là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hệ thống không nói hai lời liền đem Thương Thành mở ra khai. Bên trong phân hảo chút phân loại. Cái gì đều có, mỗi cái đều là mang đồ mang tự có video. Phía dưới còn có mua quá người đánh giá. Cảm giác cùng đào bảo không sai biệt lắm, đánh giá liền không cần để ý tới. Có chút là chân thật đánh giá. Có chút là chính mình bị lừa có hại muốn cho người khác cũng mắc mưu có hại khen ngợi. Hoặc là phát hiện thứ tốt không nghĩ bị người phát hiện kém bình, hệ thống nhắc nhở nói. Đầu năm nay ký chủ một cái so một cái gà tạc. Nó ra ký chủ như vậy đơn thuần thân thiện, bị lừa làm sao bây giờ? Hạ Dạ buông tay, hệ thống đại khái lại quên hắn giác quan thứ 6 thần chuẩn giả thiết ký chủ. Thương Thành đồ vật chưa bao giờ đánh gãy. Ngài lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội. Càng quý càng tốt, tốt nhất tuyển một cái có thể dùng thật lâu tính giới so rất cao, hệ thống nửa tư tâm nửa thiệt. Tình mà nói, nó cảm thấy ký chủ hoàn toàn có thể lựa chọn một cái áp dụng tính thực quảng đạo cụ gì. Đó đưa tinh la, bởi vì, hệ thống nhớ tới ký chủ cái kia bạn lữ danh ngạch. Làm không hảo đâu, đúng không, người nói rất có đạo lý, Hạ Dạ gật gật đầu. Là hẳn là lựa chọn áp dụng tính càng quảng, thường xuyên có thể dùng đến, nhưng mà Hạ Dạ áp dụng tính tương đối quảng cùng hệ thống áp dụng. Tính tương đối quảng hoàn toàn là hai khái niệm. Hệ thống áp dụng tính tương đối quảng là nói các loại hình thế giới đều có thể dùng tới. Mà Hạ Dạ áp dụng tính tương đối quảng còn lại là chỉ có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày, vì thế hệ. Thống liền nhìn đến Hạ Dạ duỗi tay một lóng tay. Chuẩn xác điểm chúng, dưới từ tiểu thế giới, cùng trưởng thành hình cơ giáp, trung gian vạn. Ra phòng bếp, hệ thống. Tinh la làm sai cái gì? Cùng phòng bếp chói định bái. Ta nhìn xem, có thể tùy tâm sở dục biến hóa thành yêu cầu bất luận cái gì hình thức phòng bếp. Tự mang nguyên liệu nấu ăn kho. Tự bị năng lượng, ân, có thể, Hạ Dạ liên tục gật đầu. Tỏ vẻ phi thường vừa lòng, tuy rằng phía dưới có cái kém bình. Rác rưởi, hoa như vậy nhiều tích phân. Đối chủ nghệ không có bất luận cái gì thêm thành. Chế tạo ra đồ ăn cũng không có bất luận cái gì thuộc tính thêm thành. Thật khôi hài, phòng bếp dùng tốt là được. Chính mình là cái thái kê, còn trông cậy vào một lấy thượng đồ long đao liền biến tuyệt thế cao thủ. Hạ Dạ đối cái này kém bình khịt mũi coi thường, rõ ràng thứ này phía chính phủ thuyết minh một câu. Đều không có nhắc tới sẽ có chủ nghệ thêm thành cùng mỹ thực thêm thành. Liền thuyết minh đều không có nhìn kỹ liền đánh kém bình. Không biết cái gọi là, nói nữa. Đồ ăn chỉ cần phù hợp thân thể cơ bản nhu cầu cùng khẩu vị nhu cầu liền hảo. Theo đuổi cái gì dược hiệu? Theo đuổi dược hiệu sẽ không mua thuốc đi. Hảo, liền nó, Hạ Dạ chuẩn bị tiền trả. Mới 100 vạn, đánh xong chết cũng liền 85 vạn. Vừa vặn dùng xong tích phân. Không quý tốt, chủ. Hệ thống run rẩy thanh âm, ngài liền không hề suy xét, thứ tốt nhưng nhiều lắm đâu, 85 vạn tích phân A, nhà khác ký chủ mười mấy đời đều thấu không đồng đều 10 vạn tích phân. Này 100 vạn liền như vậy hoa đi ra ngoài, liền mua như vậy cái vô dụng đồ vật, chẳng sợ này không phải hệ thống tích phân nó đều cảm thấy đau lòng. Ngài xem cái này dưới tử tiểu thế giới. Bên trong là linh khí không gian, trồng ra thực vật tự mang năng lượng, hơn nữa hương vị cực mỹ. Hạ Dạ do dự một chút, lắc đầu, ta lại không phải cho chính mình mua, ngươi làm tinh la nấu ăn còn hành, làm hắn trồng trọt, vẫn là ngươi chuẩn bị làm ta trồng trọt. Nga, hệ thống mới nhớ tới, đây là cấp tinh la mua, không hổ là ký chủ. Thật sự liền dùng sức áp bức đứa ở. Vẫn là miễn phí đứa ở, chu bái bì bổn ra thứ này có 3 loại hơi co lại hình thức. Khuyên tai, nhẫn, nút tay áo, Hạ Dạ nhìn mua sắm giao diện, hắn tự hỏi một chút, hắn không thế nào xuyên áo sơ mi, nút tay áo không thích hợp, hắn cũng không có đánh nhĩ động, khuyên tai cũng không thích hợp, vậy nhẫn đi, phạt nhìn còn rất xinh đẹp, điểm đánh liền khấu, 85 vạn tích phân nháy mắt không thấy, ngươi đưa hắn nhẫn. Không tốt lắm đâu, hệ thống cọ lại đây, hiểu lầm nhiều không hảo a. Nhưng mà Hạ Dạ đã tuyển hảo, một cái xinh đẹp màu đỏ sậm hộp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cầm phóng nhẫn hộp chuẩn bị ra cửa. Sẽ không, ta sẽ cùng hắn thuyết minh cái này là hữu nghị chi giới. Giống như là những cái đó cảm tình thực tốt nữ hay thích xuyên một loạt quần áo dùng một bộ trang. Sức giống nhau, hệ thống ngăn không được, trơ mắt xem hắn ký chủ đi cách vách, gõ gõ cửa cửa mở. Tinh La đi ra, hắn hẳn là mới từ trên giường bò dậy, tóc dài khoác hạ, dưới ánh trăng mặt mày rất là ôn nhu. Tiểu Dạ, lễ vật, Hạ Dạ trực tiếp đem cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Tới lâu như vậy cũng không đưa ngươi cái gì. Đây là hữu nghị chi giới, nói xong lắc lắc tay. Kia hành, ngươi tiếp tục ngủ đi. Ta ngủ, Hạ Dạ đi rồi. Tinh La không thể hiểu được. Hắn nhìn trong tay đầu tinh xảo cái hộp nhỏ, bỗng nhiên có điểm tim đập ra tốc cái hộp này. Không có khả năng, không có khả năng, hắn không nhịn xuống. Nghĩ nghĩ vẫn là mở ra nhìn xem là cái gì. Màu đỏ sậm hộp mở ra, một quả vòng tròn hình thức nhẫn nằm ở trong đó. Cũng không biết là cái gì tài chất, như băng ngọc giống nhau, lại mang theo nhợt nhạt lam vựng nhẫn. Tốt, hắn hiểu lầm, tác giả có lời muốn nói. Kinh hỉ la, ta cảm thấy hắn là thích ta, hữu nghị hạ, nhân sinh tam đại ảo giác, hắn thích ta, bàng quan thống, ngươi quản toàn thân gia sản đổi lấy nhẫn kêu hữu nghị chi giới. Này hữu nghị có phải hay không quá đáng giá? Sao cảm tạ ở 30 tháng 10 năm 2020 11h07, 43 đến 2020 trừ 10 đến 31 12h 44 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bước chậm đám mây 28 bình, 32.389.002 11 bình. Kẹo từ, lão phỉ U Minh, mọi nhà, y bay 10 bình, thủy duệ 3 bình, cục bột nếp ái chiến chiến 2 bình, cố tử hy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.